Vô tận kiếm trang, chương 1177, song đế cuộc chiến, góc truyện audio.com, cuối cùng, hay vẫn là một người đầu óc xoay chuyển nhanh, nói. Mọi người tại bậc này lấy ta đi mời tiểu thư đến. Nói xong, chạy nhanh như làn khói. Không một lát, vẻ mặt lo lắng Bạch Hoàn Nhi, liền theo sau tên kia hộ vệ, đi vào trước cửa, nàng xem mọi người một mắt, khen ngợi nói. Mọi người làm vô cùng tốt. Hảo hảo thủ tại chỗ này, không có cô ta phân phó, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào. Là, bọn thị vệ ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, Bạch Hoàn Nhi lập tức rốt cuộc kềm nén không được vội vàng tâm tư, đẩy cửa ra, vội vàng địa vọt lên đi vào. Vừa tiến vào phòng ở bên trong, lập tức Bạch Hoàn Nhi tựu không khỏi bị Diệp Bạch tình huống hiện tại lắp bắp kinh hãi, cái kia thông thiên hồng quang, như là Diệp Bạch quanh người, đều tại phát ra liệt diễm, đỉnh đầu, một lũ lũ bạch khí, lượn lờ như sương mù, ngưng tụ không tiêu tan. Bất quá, đi vào Diệp Bạch trước mặt cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, Bạch Hoàn Nhi khóe miệng, lại rốt cục không khỏi thở dài một hơi, xác định Diệp Bạch cũng không phải xảy ra vấn đề gì, hoặc tẩu hỏa nhập ma, mà là đang tu luyện một loại môn cực kỳ cường đại công pháp. Vì không quấy rầy Diệp Bạch tiếp tục thanh tu, lập tức Bạch Hoàn Nhi lại một lần nữa lặng lẽ lui đi ra ngoài, cũng không có quấy nhiễu đến Diệp Bạch. Sau khi ra ngoài, Bạch Hoàn Nhi lại một lần nữa rơi xuống liều mạng lệnh, lại để cho 12 tên đỉnh cấp thị vệ ngày đêm thủ vệ tại Diệp Bạch cửa ra vào. Tại Diệp Bạch không có xuất quan phía trước, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Người vi phạm, giết không tha. Mệnh lệnh này vừa ra, toàn bộ Diệp La thương hội lập tức câm như hến. Bạch Hoàn Nhi bình thường làm người hòa ái, một ít tiểu tiết cũng rất ít so đo, cơ hồ chưa từng có hạ qua như vậy nghiêm khắc mệnh nay. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Bạch cùng Bạch Hoàn Nhi quan hệ, nhưng là Bạch Hoàn Nhi căn bản mặc kệ những này, nàng cũng không có nói cho người khác biết Diệp Bạch thân phận, chính là sợ người khác quấy rầy đến hắn. Thời gian từng phần đi qua, khoảng cách đại chiến chi kỳ ngày gần, mà Diệp Bạch từ đầu đến cuối, nhưng như cũ không có tỉnh lại. Thu 23, âm lịch tháng 10 đầu cấp 2, nhi tế tự, xuất hành, thượng lương, tài y. Kỵ khai thương, chui từ dưới đất lên, động thổ an táng. Thời gian một ngày đi qua, ngày một ngày một ngày tới gần, tất cả mọi người đang chờ đợi, rốt cục một tháng thời gian đi qua. Ngày hôm nay, tất cả mọi người sớm liền đi ra cửa, ly khai Huyền Phong Thành, hướng về Cư Thiên Phong Thần Kiếm Cốc phương hướng xuất phát, cần phải tìm kiếm trước tìm tốt vị trí, chờ đợi cái kia có 102 một trận chiến. Đây là một cái khó được thời tiết tốt, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, trời nắng ban ngày gian, thiên địa một mảnh sơ khoáng. Thưa thớt lá cây, tại trong gió thu đập vào toàn nhi, rồi sau đó đáp xuống, toàn bộ Cư Thiên Phong. Bàn Long Sơn Mạch, cũng nhiễm lên một mảnh vàng óng ánh. Giữa trưa, chiến bảng thứ nhất Yên Xuyên Nhất Kiếm Tà Cửu Quỳ xuất hiện, sau đó, Bất Tử Điện Chủ Tàng Vô Cực cũng trước mặt người khác hiện thân, lại về sau Yêu Lão Đao Tổ Thích Thái Tông, làm bạn lấy vài tên Yêu Đao Điện Thái Thượng Trưởng Lão, đi đến Cư Thiên Phong. Không lâu, Hư Không Sơn Vô Lượng Đầu Đà, Độc Hành Kiếm Khách Song Thiên Chí Tôn Lãnh Tiêu Kiếm, Thái Cổ Cầm Tôn Kim Thạch Cơ Thần Tôn Tiết Nhất Phàm chờ. Nhao nhao xuất hiện, đón lấy, hạo khí nhất chỉ Long Cửu. Góc truyện audio.com, Huyền Thanh Y Khách Tiêu Thu Mi, Tứ Vong Thư Sinh Băng Nhược Hạ bọn người chờ ảnh cũng trong đám người hiện thân. Tứ Đại Thương Các Thất Đại Thế Gia cũng đều có phái người đến đây đang xem cuộc chiến. Mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, đại chiến nhân vật chính Kiếm Đế Phương Độ Ách cùng khiêu chiến người tên kia kiếm môn đệ tử một tân đế Diệp Bạch như trước đều không xuất hiện. Mọi người ngẩng đầu chung quanh, muốn nhìn một chút ngoại trừ những này đỉnh cấp cường giả, còn có hay không huyền đế cấp cường giả cũng đến đây đang xem cuộc chiến, nhưng mà cha tìm thật lâu, như trước một vị cũng không có phát hiện. Song đế cuộc chiến, cho dù là bọn hắn, cũng không nhiều cách nhìn, mấy trăm năm cũng khó khăn dùng nhìn thấy một lần, chẳng lẽ bọn hắn thực không động tâm. Mọi người kinh dị, nhưng mà rất nhanh, mọi người phát giác dị thường. Lúc xế chiều thập nhị trọng lâu bên kia Thanh Y Khách Tiêu Thu Mi mộ nhiên quay người, hướng phía trong hư không, có chút khẽ khom người, rõ ràng chỗ đó một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tựa hồ tại thăm viếng lấy người nào. Thanh Y Khách Tiêu Thu Mi thế nhưng mà thập nhị trọng lâu đệ nhất phó lâu chủ, ai có thể lại để cho hắn chủ động khom mình hành lễ thăm viếng. Rồi sau đó, đồng dạng tình cảnh quỷ dị xuất hiện, Yêu Đao Điện Yêu Đao lão tổ thân là chuẩn đế hậu kỳ, một thân tu vi kinh thiên nhấp nháy đấy, nhất phẩm tông môn lão tổ, vậy mà cũng đồng thời hướng phía một chỗ hư vô không gian đi thăm viếng chi lễ. Rõ ràng chỗ đó trời xanh mây trắng, thu phong từ từ cùng nơi khác tuyệt không bất đồng, có thể trong mắt hắn, lại tựa hồ như cái kia phương đứng thẳng một thần Phật điêu khắc. Có mẫn cảm người, lập tức cảm thấy không đúng, lập tức sắc mặt đại biến, nhất định là hai vị đại đế đã đến, thập nhị trọng lâu ma đế Cảnh Dương Cơ, Yêu Đao Điện Khách Khanh Thái Thượng Trưởng Lão, Yêu Đế Trọng Nhĩ. bằng không thì trong thiên hạ không có người có thể làm cho Thanh Y Khách Tiêu Thu Mi cùng Yêu Đao Điện Yêu Đao Lão Tổ đồng thời hướng về hư không thăm viếng, cho dù là mặt khác huyền đế cũng không có khả năng. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào quan sát cái kia phiến không gian như trước một mảnh hư vô tựa hồ có chút sụp đổ một phương, lưu động lấy năm màu hào quang. Vì vậy mọi người rốt cuộc biết bọn họ cùng huyền đế cấp cường giả ở giữa chênh lệch ở nơi nào, tuy nhiên phần đông huyền đế thân ảnh như trước không thấy, nhưng tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn nhất định cũng đều đã đến, chỉ là giấu ở hư không gian, chưa từng hiện thân, cùng đợi chiến cuộc công bố. Có người suy đoán, nói không chừng, không ngớt cái kia hai vị đại đế, mặt khác huyền đế cũng có khả năng đã đến. Không qua cụ thể bao nhiêu tôn, không có ai biết. Người ở đâu giáp càng thêm suy đoán không đi ra. Tất cả mọi người an tĩnh lại, không dám lại lớn tiếng động lớn xôn xao, bất quá theo ngày dần dần tây chìm, kiếm đế Phương Độ Ách cùng người khiêu chiến tân đế Diệp Bạch thân ảnh như trước chưa từng xuất hiện, đám người bắt đầu xuất hiện bạo động. Tình huống như thế nào? Hai đại huyền đế đều đã hướng về khắp thiên hạ phát chiến thư, mời mọi người đến đây đang xem cuộc chiến, thế nhưng mà hai vị người chủ sự lại đều không từng xuất hiện, chẳng lẽ là trêu đùa thiên hạ mọi người? Phần đông huyền tôn không sao cả, thế nhưng mà ở Góc Truyện audio.com, trong đó, nhưng vẫn là có mấy vị huyền đế a, cho dù kiếm đế, Phương Độ Ách cường đại trở lại tân đế, Diệp Bạch lại dầm dĩ cuồng, dám nhỏ như vậy dò xét người trong thiên hạ như không có gì sao. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng ngay lúc này, có mắt người con ngươi dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía trên núi. Đến rồi, mọi người đồng loạt quay đầu lại, liền gặp được trên đỉnh núi, một thân áo trắng, theo gió phất phơ kiếm đế Phương Độ Ách hôm nay khó được đeo một bức hoàng kim mũ miện, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đột nhiên ra hiện ra tại đó, lẳng lặng đầu lập. Phía sau hắn cõng một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, đã có một loại hỏa hồng sắc hào quang, phóng lên trời, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí, khẩu cả người không nói không động, giống như một thanh khai thiên bổ địa đến nay cự kiếm, triền miên đứng ở trong trời đất. Toàn bộ bàn long sơn mạch đã thành vi phía sau hắn bối cảnh làm đẹp, như là dung nhập thân thể của hắn, lại để cho thân ảnh của hắn tự dưng lộ ra cao lớn. Dưới trời chiều ngàn vạn hoa quang tàn mát ra nhàn nhạt màu vỏ quýt quang ảnh, đưa hắn bao phủ, đánh rớt xuống một mảnh ửng đỏ sáng rọi. Trong nháy mắt mọi người cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng ảm đạm rồi, thoáng một phát nhật nguyệt vô quang, trong mắt thế giới không tiếp tục người khác, trước mắt cái này bóng lưng tựu là toàn bộ thế giới chúa tể. Kiếm đế, Phương Độ Ách đã đến tân đế, Diệp Bạch đâu này? Tiên phát chiến thư, dẫn động thiên hạ ánh mắt của người, lại chậm chạp chưa đến, chẳng lẽ lại hắn sợ chiến, không dám đến đây? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng vào lúc này, chỗ trống trong hư không, cũng lúc đó vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Yên tĩnh, trong chốc lát ngàn vạn thế giới, như là thoáng cái bị phanh lại thanh âm, trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn về phía cái thanh âm kia phát nguyên địa, nhưng là ở đâu, như trước trống rỗng, cái gì cũng nhìn không thấy. Là đại đế phát ra tiếng, là vị nào? Mọi người suy đoán, nhưng lại không dám lên tiếng. Lá cây bay tán loạn, lá rụng xa xa phát tiếng nổ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía dưới núi, chỗ đó, là Huyền Phong Thành đi thông trên núi duy nhất con đường, chỉ cần có người đi lên, bọn hắn có thể trước tiên toàn bộ trông thấy. Mặc kệ lại lo lắng như thế, mọi người như trước chỉ có chờ. Tư Thiên Phong, Thần Kiếm Cốc, chân núi Bình, Huyền Phong Thành, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN náo nhiệt một tháng Huyền Phong Thành, hôm nay không hiểu trở nên an tĩnh lại, bởi vì một tháng này đến nay, sở hữu bạo động chi nguyên, toàn bộ đã đi ra, đều đi trên núi. Toàn bộ trong thành, lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại, nhưng mà trong thành nhất ở trung tâm, cái kia tòa nhà 5 tầng xa hoa thương hội trong lầu các, không ít người sắc mặt lại có vẻ một mảnh lo lắng. Hôm nay, đã là Diệp Bạch tiến vào bế quan đệ nhị thập ngũ thiên, cũng là hắn cùng với kiếm đế Phương Độ Ách ước định giao chiến ngày cuối cùng. Thời gian đã gần đến hoàng hôn, có thể Diệp Bạch trong lầu các như trước hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Bạch như trước không có tỉnh lại, lập tức giao chiến tốt nhất thời gian đã qua. Tại 3 ngày trước Bạch Hoàn Nhi mà bắt đầu canh giữ ở Diệp Bạch ngoài cửa, thế nhưng mà thẳng đến cái này ngày cuối cùng, đều sắp đi qua, Diệp Bạch như trước không có tỉnh lại. Bạch Hoàn Nhi đứng ở trước cửa, không ngừng đi tới đi lui, mấy lần đi. Góc Truyện audio.com tới cửa trước muốn gõ cửa, rồi lại ngừng, sợ Diệp Bạch đang tại khẩn yếu quan đầu trùng hợp bị nàng quấy rầy mà sắp thành lại bại, cái kia chính là tội nhân. Thế nhưng mà, sắc trời đều nhanh muốn hắc rồi, nếu như Diệp Bạch nếu không ra, như vậy, hắn liền đem bỏ qua một trận chiến này, ngày mai, Diệp Bạch danh tự cũng đem trở thành thiên hạ tất cả mọi người thóa mạ chê cười. Phát nhiều như vậy thiệp, làm ra thanh thế lớn như vậy, cuối cùng vậy mà vứt bỏ chiến, nói ra, Diệp Bạch cả đời thanh danh, đều muốn toàn bộ hủy ở một trận chiến này bên trên. Mặc kệ, Bạch Hoàn Nhi lần nữa nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời ngã về tây, mặt trời lặn về hướng tây, đã ẩn ẩn có thể nghe được Cư Thiên Phong thần kiếm cốc phía trên truyền đến bất mãn sôi trào thanh âm, nàng cắn răng một cái, muốn tiến lên khấu tiếng nổ Diệp Bạch cửa phòng. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Bạch trong phòng, từ khi trước đó lần thứ nhất dị biến sau khi biến mất mà một mực không có động tĩnh trong phòng, lần nữa đột nhiên truyền ra ầm ầm tiếng vang, một tiếng, như là con nước lớn. Vô cùng đỏ thẫm chi quang, phóng lên trời, ẩn ẩn tại ở giữa thiên địa, hình thành một thanh cự kiếm, lăng không trôi nổi tại Diệp La Thương Hội chi đỉnh. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Phong thành nội, ngàn vạn cư dân, đều cảm thấy một loại giới mang cổ kiếm khí tức giống như thần minh, hư không run run, thiên địa im ắng dạn nứt tựa hồ cũng ngăn không được một kiếm này mũi nhọn. Vô số chất pháp cư dân, lạnh run, cho rằng thần phạt nhất thời bài trừ gạt bỏ tức sắc mặt tái nhợt. Cách chương.